500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, Tà Tính Tháng Ngày. 11 giờ thời điểm, Lý Mông cùng Lý Tĩnh trở về rồi. Hai người đi trong phòng vệ sinh đơn giản tắm liền ngủ rồi. Chu Du đang ở chơi game, sẽ không có rời giường hỏi nhân ra có phải là có cô nương có thể mò bắp đùi. Hắn cảm thấy Lý Mông cùng Lý Tĩnh sẽ không làm chuyện như vậy. Bất quá hắn chính mình, Chu Du cảm thấy đổi thành chính mình, khẳng định sẽ mắc sai lầm. Ngày thứ hai, Chu Du liền ở trên bàn cơm nói tới chính sự. Ta ngày mai muốn đi công tác. Chu Du dừng một chút, cảm giác mình rất lợi hại. Này chính là hắn lần thứ nhất đi công tác. Trước đây luôn cảm giác đi công tác là chuyện không bình thường. Đáng tiếc cùng mình không quan hệ gì. Nhưng hiện đang nói ra đi liền cảm giác có mặt mũi rất nhiều. Lý Tĩnh cùng Lý Mông đương nhiên không hiểu Chu Du vui sướng rồi. Mira cũng không hiểu. Lý Mông dò hỏi. Vậy chúng ta cũng cùng đi sao? Chu Du đã nghĩ kỹ sắp xếp như thế nào rồi. Cười nói. Cho hai người các ngươi thả 7 ngày giả. Các ngươi đi tìm Quách Biệt đi. Nhìn một chút Quách Biệt nơi đó có cái gì chỗ cần hỗ trợ. Lý Mông nghe được vậy thì rất cao hứng. Nói rằng, được, ta cũng nghĩ đi quen biết một chút vị kia Quách Thiên Đại Thúc. Lý Tĩnh nói rằng, ta thì thôi, công ty nơi này cần người nhìn. Ta dự định thừa dịp mấy ngày nay nhàn rỗi lại đi bệnh viện nơi đó nhìn một chút. Bệnh viện nơi đó, đồng dạng có một người gọi là Lý Tĩnh người. Hiện tại là ở cho người làm hộ công. Lý Mông cùng Lý Tĩnh đều thường thường quá đi hỗ trợ. Đang dùng cơm Mira hai mắt sáng ngời. Lý Tĩnh, người thật được. Mira cảm giác Lý Tĩnh người này thực sự là quá tốt rồi. Chu Du nhìn về phía hạnh phúc Mira. Mira, người cùng ta cùng đi xa nhà. Mira sắc mặt cứng ngắc nhìn Chu Du. Ta, tổ không cho nói tiếng Hán. Không phương biến. Chấm ngoặc kép. Chu Du rất khó chịu nói rằng, ngươi lại lời nói như vậy, du lịch visa đến kỳ liền trở về đi, ta cũng sẽ không lưu ngươi ở trong này ăn uống chùa, còn cả ngày nhiễu loạn quân tâm. Mira nghe hiểu Chu Du lời nói, cấp tốc nói rằng, ta đi, ông chủ lời nói, rất trọng yếu, nàng visa là 3 tháng đến kỳ, đi vào bị cách ly 1 tháng, hơn nữa không lý tưởng một quãng thời gian. Khoảng cách đến kỳ thời gian cũng không bao lâu rồi. Hơn nữa Mira đi ra mục đích chính là vì tìm kiếm như là Lý Trọng như vậy thật nam nhân. Có thể hay không lưu tại Chu Du cái công ty này bên trong. Đối với nàng mà nói rất trọng yếu. Chu Du quyết định Mira. Lại cùng Quách Chính đám người nói rồi một hồi chính mình muốn đi ra ngoài mấy ngày sự tình. Trong công ty đã không có những khác nghiệp vụ rồi. Hai cái công ty game quảng cáo. Còn có bán giày cùng bán điện thoại di động quảng cáo đều làm xong. Muốn nói có chuyện khác, cũng trên căn bản là người khác cho hắn thu tiền sự tình. Loại này không cần hắn ở công ty. Buổi sáng, Hong Sinh ức người đưa tới nhóm đầu tiên trang phục, miễn phí giày, quần áo thể thao, quần vận động, áo nỉ chờ đồng bộ trang phục. Trương Lị tự mình mang theo người đưa tới. Ở vào nhà nhìn thấy Lý Mông cùng Lý Tĩnh sau. Trương Lị liền cao hứng nói rằng, Lý Mông cũng ở nơi đây à, vị này chính là, có chút người, là không cần giới thiệu, cũng có chút người, chỉ cần báo ra tên, người khác sẽ vẫn nhớ kỹ, ta là Lý Tĩnh khách khí báo ra tên của chính mình, tuy rằng khách khí, nhưng đúng mực, cũng chưa hề đem Trương Lị nhìn thành là cái gì Trương chủ nhiệm. Ánh mắt rất chính phái, Trương Lị cấp tốc nói rằng, xin chào, ta gọi Trương Lị, đứng ở một bên Chu Du không nhịn được nói rằng, Lý Tĩnh, Lý Mông, các ngươi đem quần áo mang vào đi. Được, Lý Mông cùng Lý Tĩnh đương nhiên đồng ý làm việc, mà không phải bồi nữ nhân tán gẫu. Trương Lị nhanh chóng nói rằng, không cần không cần, người của công ty chúng ta làm là có thể rồi. Chu Du có thể bất hòa nữ nhân này khách khí, nói rằng, Trương chủ nhiệm. Chúng ta tới văn phòng uống trà đi. Hồng trà đã à. Cứ việc tâm lý 1000 cái không muốn. Nhưng ai bảo này Chu Công Cẩn là này 502 công ty lão bản đâu. Trương Lị cũng là một cái làm việc, chỉ có thể là không tình nguyện đi vào rồi. Mira, dâng trà. Chu Du gọi một tiếng. Loại này dâng trà công tác không phù hợp lão bản mình nhân vật thiết lập. Rất nhanh, Mira liền cầm hai bình mọi người đều yêu thích hồng trà đá đặt ở trên bàn. Lại như là Chu Du cũng không phải như vậy thích uống Nutri Express một dạng. Có một số việc, chỉ cần không phải rất nghiêm túc nói mình không thích, người khác liền ngầm thừa nhận người yêu thích, rất nhanh. Trương Lị nữ sĩ liền cầm không có mở ra hồng trà đá đi rồi. Quần áo đều buông ra rồi. Chu Du ký tên. Sự tình tự nhiên cũng là xong xuôi rồi. Đưa đi Trương Lị. Chu Du tâm tình tốt lắm lắm. Chính mình uống một hớp hồng trà đá. Tiếp tục trên mạng lướt sóng. Không đi group chat. Chu Du chủ yếu là nhìn một chút gần nhất đầu đề cùng một ít tin tức. Làm một tên up chủ. Hay là muốn hiểu rõ một ít tình hình chính trị đương thời tin tức. Chu Du bản thân các loại chứng vọng tưởng bị hãm hại. Chính là từ từng cái trong tin tức thu dọn chỉnh hợp đi ra. Leng keng tương đương Chu Du nhìn một chút WeChat. Lại có người thêm hắn bạn tốt. Nguyên bản là chuẩn bị không nhìn. Bất quá rất nhanh Chu Du liền phát hiện danh tự này có chút quen thuộc. Ta là đường đỏ rụt rè. Ảnh chân dung là một cái đẹp đẽ thời thượng nữ tính. Chu Du theo bản năng điểm vào đối phương vòng bằng hữu. Nhìn một chút sau, liền phát hiện đối phương vòng bằng hữu bên trong đều là một ít rất đẹp động thái. Đường đỏ rụt rè, ta là đường đỏ rụt rè. Chu Công Cẩn 502, người tốt. Có chuyện gì sao? Đường đỏ rụt rè, đương nhiên là muốn trở thành Công Cẩn ca ca bạn tốt tương đương ngươi hiện tại nhưng là siêu cấp lợi hại. Đại minh tinh rồi. Chu Công Cẩn 502, không có a, ta không hề làm gì cả, nhận thức ta không mấy cái. Đường đỏ rụt rè, Công Cẩn ca ca quá khiêm tốn rồi. Hiện tại thật nhiều thương gia đều đang hỏi thăm ngươi phương thức liên lạc, muốn nhờ ngươi hỗ trợ mang hàng đây. Chu Công Cẩn 502, có sao? Ta không biết chuyện này. Đường đỏ rụt rè, ta thường thường ở trong đám lặn dưới nước. Rất nhiều đại lão đều nói tới Công Cẩn ca ca chuyện của ngươi. Đều nói ngươi hiện tại là lợi ích thực tế nhất. Cũng là mọi người thích nhất streamer rồi. Chu Công Cẩn 502, ta không phải streamer. Ta là up chủ. Đường đỏ rụt rè. Nói đúng. Bất quá ngươi hiện tại tiếng tăm thật rất lợi hại rồi. So với đỉnh cấp streamer đều lợi hại hơn. Chu Công Cẩn 502, làm sao sẽ a? Người khác đều là 10 tỷ thành tích. Ta nhiều lắm là sượt một hồi công ty lớn tiếng tăm cùng đường dây tiêu thụ. Mới miễn cưỡng bán ra điểm hàng. Chu Du đến nay cũng không biết chính mình bán bao nhiêu hàng. Bởi vì bán điện thoại di động hoàn toàn không biểu hiện cái kia điện thoại di động bán bao nhiêu đài. Nhân gia không nói. Chu Du cũng không tiện lại hỏi. Ngược lại là không dự định lại cùng bán điện thoại di động hợp tác gì rồi. Đường đỏ rụt rè, không giống nhau a, mọi người đều biết ai lợi hại. Hơn nữa Công Cẩn ca ca ngươi hiện tại nhân khí vượng không được. Mọi người đều biết ngươi giao bao nhiêu thuế, dòng dõi còn thuần khiết. Chu Du không cảm thấy có cái gì, ngược lại hắn mang hàng làm streamer cũng không kiếm bao nhiêu tiền. Chủ yếu thu nhập vẫn là dựa vào vui như lên trời, hiện nay tới nói. Đầu to nhất thu nhập chính là trên trời rơi xuống 6 triệu. Đập video cũng khổ cực. Nhưng so sánh với vỗ mười mấy 20 bộ video khổ cực. Bán điện thoại di động kia ngồi một đêm liền 300 ngàn thu nhập ngược lại là rất đơn giản rồi. Mà cực khổ nhất, nhất không kiếm tiền, là bận bịu lâu nhất thịt dê chuyển phát nhanh. Cái này kiếm ít nhất lại mệt người nhất. Sở dĩ cẩn thận ngẫm lại. Càng khổ cực sự tình liền càng không kiếm tiền. Những ngày tháng này trải qua. Thật mẹ hắn tà tính a. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.